Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1782, Mạnh Nhất Chí Tôn Công Pháp. Xuất hiện ở trước mặt Dương Trần Mộ Huyệt, hết sức bình thường, không có bất kỳ cái gì kỳ dị ba động phát ra. Đây chính là Mạnh Nhất Chí Tôn Mộ Huyệt. Dương Trần hết sức kinh ngạc mà hỏi. Dẫn hắn tới Thiên Tôn nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, chúng ta cũng cùng kỳ quái, liền xem như Thánh Hoàng cấp bậc vẫn lạc, cũng sẽ lưu lại truyền thừa, có rất nhiều dị tượng, có thể Mạnh Nhất Chí Tôn không biết vì cái gì, sau khi ngã xuống, lại là 10 phần phổ thông. Dương Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ, dùng thần thức dò xét lật một cái. Vẫn không có bất luận thu hoạch gì. Trong huyệt mộ lại rỗng tuếch, đã không có bất luận cái gì thi cốt, cũng không có bất luận cái gì sóng chấn động bé nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn suy tư ở giữa, thử vận chuyển đại đế công pháp. Để hắn ngoài ý muốn chính là 8 bộ đại đế công pháp đều thử một lần, lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lại thử vận dụng huyết mạch, tu vi, nhưng y nguyên không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ Mạnh Nhất Chí Tôn công pháp triệt để bốc hơi? Dương Trần nhíu mày không thôi. Một bên Thiên Tôn thấy thế, không muốn quấy rầy, thân hình lặng yên đi xa. Dương Trần thì tiếp tục nếm thử những phương pháp khác. Lần này, hắn thử vận chuyển ngự thần nhất trọng thiên, để hắn không có nghĩ tới là... Lúc đầu không có bất kỳ cái gì gợn sóng mộ huyệt, bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra một cỗ thời không ba động. Vừa mới thối lui đến xa xa Thiên Tôn thấy thế, lấy làm kinh hãi, nói, cái này, phải biết, thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực bộ hạ cũ đang bị nhốt trong khoảng thời gian này, một mực tại nếm thử thu hoạch được Mạnh Nhất Chí Tôn công pháp. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều không có thành công, mà Dương Trần vừa mới đến, liền có thể để mộ huyệt sinh ra dị tượng. Cái này sao có thể hả? Tại vị này Thiên Tôn chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt thì quang mang lấp lóe, lại vận chuyển ngự thần nhị trọng thiên. Oanh, mộ huyệt ầm vang chấn động, toàn bộ thiên địa đều đi theo không ngừng oanh minh đứng lên. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, do vận chuyển ngự thần tam trọng thiên, ngự thần bát trọng thiên. Khi ngự thần bát trọng thiên vận chuyển sát na, dị tượng trồng chất mộ huyệt, đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng loại này yên tĩnh, vẻn vẹn tiếp tục phiến tức ở giữa, liền có nứt ra thanh âm, từ trong đó truyền ra, sau đó liền có một bóng người mờ ảo. Từ trong đó đi ra, thân ảnh mơ hồ này, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng hắn xuất hiện, lại là làm cho cả thiên địa đều không ngừng run rẩy. Xa xa Thiên Tôn, thân thể rên khẽ một tiếng, không tự chủ được bay ngược ra ngoài, mạnh như vậy, Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua thân ảnh mơ hồ kia, làm sao cũng không có nghĩ đến. Đã vẫn lạc Mạnh Nhất Chí Tôn tàn niệm, lại vẫn cường đại như thế. Trái lại Dương Trần, lại là không có nhận quá lớn hình ảnh. Đến cũng không phải là hắn thực lực bản thân mạnh hơn Thiên Tôn, mà là có ngự thần bát trọng thiên hộ thể, ngự thần cửu trọng thiên. Thân ảnh mơ hồ, khóe miệng giật giật, nỉ non thanh âm, truyền vang mà ra. Dương Trần nghe nói thanh âm này, kinh hãi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nghe đồn ở trong Mạnh Nhất Chí Tôn công pháp, lại chính là ngự thần cửu trọng thiên, trách không được những người khác không cách nào thu hoạch được Mạnh Nhất Chí Tôn công pháp. Hắn bừng tỉnh đại ngộ thời khắc, thân ảnh mơ hồ, chỉ vào không trung, liền có một cỗ tin tức, thuận Dương Trần mi tâm tràn vào, Dương Trần chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Truyền ra không có gì sánh kịp bành trướng cảm giác, nhưng cũng may tinh thần của hắn, lúc trước trong tu luyện, đã tăng lên tới thánh hoàng cửu trọng trạng thái đỉnh phong. Hoàn toàn có thể tiếp nhận cỗ này khổng lồ tin tức. Mấy hơi thở qua đi, khi tất cả tin tức đều dung nhập Dương Trần não hải về sau, hắn hít sâu một hơi, đối với thân ảnh mơ hồ ôm quyền cúi đầu, thân ảnh mơ hồ gật gật đầu, nói, đi kết thúc trận chiến đấu này đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn chậm chậm tiêu tán, để thiên địa run rẩy khí tức, cũng biến mất theo không thấy. Xa xa Thiên Tôn thấy thế, có chút thở dài một hơi, nhìn Dương Trần ánh mắt biến hóa một chút, Dương Trần lại đối mộ huyệt bái, sau đó liền cùng Thiên Tôn thối lui đến ngoại giới. Chiến đấu đã sớm kết thúc, thần tộc ba vị chí tôn đều không ngoại lệ, đều bị chém giết, còn lại huyền tôn cường giả cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Ngươi thành công không? Huyết Ma nhìn thấy Dương Trần sát na, vội vàng dò hỏi. Hy Tôn cũng trước tiên nhìn qua, thần thiên, ma thiên bộ hạ cũ cũng là như thế, tại bọn hắn tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ. Dương Trần cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, may mắn, ha ha. Huyết Ma cười to một tiếng, nói, quá tốt rồi. Tiếp đó chính là cùng thần tộc, ma tộc tính tổng nợ thời điểm. Hy Tôn nghe vậy, lại là chậm rãi nói, nếu là không thể khống chế công pháp này, muốn đối phó thần tộc cùng ma tộc, vẫn không có bất cứ hy vọng nào. Còn lại cường giả nghe vậy, cũng đều nhẹ gật đầu. Thần tộc cùng ma tộc, có thể có đại đế cường giả tọa trấn, mà lại, không chỉ một vị. Muốn chém giết đại đế, nhất định phải triệt để khống chế mạnh nhất chí tôn công pháp. Dương Trần nghe vậy, biết thời gian cấp bách, trực tiếp tiến vào động thiên chi bảo bên trong tu luyện. Mà ở đây cường giả, thì tại Hy Tôn xuất lĩnh phía dưới, lao tới chiến trường. Dương Trần tiến vào Tinh Vũ Điện về sau, không chần chờ chút nào, tâm thần đắm chìm tại não hải ngự thần cửu trọng thiên bên trên. Chốc lát sau, hắn không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Thật là bá đạo công pháp. Cái này ngự thần cửu trọng thiên tu luyện, nói ngắn gọn, chính là đem 8 bộ đại đế công pháp toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Dương Trần thật rất khó tưởng tượng, mạnh nhất chí tôn đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn cường đại, có thể sáng tạo ra bực này công pháp nghịch thiên. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần đem trạng thái của mình điều chỉnh đến mạnh nhất, liền bắt đầu tu luyện ngự thần cửu trọng thiên. Nguyên bản hắn coi là công pháp này tu luyện sẽ dị thường khó khăn, có ai nghĩ được đến hắn lần thứ nhất vận chuyển vậy mà 10 phần trôi chảy, đồng thời ngự thần nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, hết thảy vận chuyển giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng. Cái này, Dương Trần sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng không chờ nụ cười này triệt để khuếch tán, liền có một cỗ cường hoành khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, cường hoành khí tức những nơi đi qua, thời không trực tiếp vỡ nát. Dương Trần thấy thế, há to miệng, Linh Tôn, thực lực của ta lại tăng lên tới Linh Tôn cấp độ. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, thậm chí không thể tin được cảm giác của mình. Trọn vẹn kinh ngạc hồi lâu, hắn mới phản ứng được, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, hắn thử nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, tin tưởng lấy thực lực hôm nay, đối mặt địa tôn cường giả, không vận dụng huyết ma mặt nạ, cũng có thể có lực đánh một trận. Phấn chấn qua đi, Dương Trần tập trung ý chí, bắt đầu dung hợp bước đầu tiên đại đế công pháp, Diễn Thiên Quyết. Hai bộ công pháp tiếp xúc sát na, liền bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức. Dương Trần thân thể, ầm vang trong cơn chấn động, hoàn toàn tan vỡ ra. Chốc lát sau, hắn vận dụng Bất Diệt Quyết khôi phục thân thể. Có thể sắc mặt lại dị thường ngưng trọng, vừa mới thân thể vỡ nát, lại để hắn ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Cái này còn chỉ là bước đầu tiên đại đế công pháp. Dương Trần biết loại tu luyện này, càng về sau càng là gian nan, nguy hiểm hệ số cũng liền càng cao. Cái này khiến hắn không khỏi trầm giọng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp khác, trực tiếp dung hợp gần như không có khả năng hoàn thành. Hắn suy tư ở giữa, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, hồi tưởng lại vừa mới tu luyện, diễn thiên quyết, lúc trong đan điền sinh ra bát quái hình thái. Lúc này, hắn tâm thần đi vào thể nội thế giới, kỳ dị bát quái luân bàn, tự chủ nổi lên, có lẽ có thể vận dụng vật này, đem ngự thần cửu trọng thiên cùng đại đế công pháp dung hợp. Dương Trần hít sâu một hơi, vừa muốn tiếp tục nếm thử, một tiếng cười quái dị, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, chít chít. Dương Trần nhướng mày, thuận thanh âm nhìn lại, chính trông thấy cửu lê khô trên thân thể, có một tấm dữ tợn khuôn mặt tươi cười nổi lên, nhất định phải gấp bội đề phòng cái này cửu lê khô. Dương Trần có thể cảm nhận được, cửu lê khô đã sớm có cửu chuyển thực lực, có thể người sau lại một mực ứng ra, tựa hồ là đang chờ đợi thời cơ. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần vận chuyển bát quái, lần thứ hai nếm thử ngự thần cửu trọng thiên cùng diễn thiên quyết dung hợp. Ông làm hắn không có nghĩ tới là lần này cũng không có cường hoành lực trùng kích bộc phát mà ra, tương phản hai loại công pháp vậy mà bắt đầu lặng lẽ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá trình này cũng không có trong tưởng tượng cấp tốc, Dương Trần vận dụng mấy năm lâu mới đưa hai bộ công pháp dung hợp được. Oanh, trong chốc lát Dương Trần trên thân có không có gì sánh kịp tu vi mạnh mẽ bộc phát mà ra. Huyền Tôn, Dương Trần hai mắt tùy theo mở ra, một cỗ tinh quang nổ bắn ra mà ra, đem phía trước thời không đều xuyên qua, dung hợp một bộ đại đế công pháp, thực lực liền tăng lên một cái cấp bậc. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói, trách không được danh xưng mạnh nhất chí tôn công pháp, nguyên lai có thể tại tôn giả cảnh giới tăng lên 8 cái cấp bậc. Phải biết, tôn giả cấp bậc hết thảy chỉ có 5 đại cảnh giới, theo thứ tự là Linh Tôn, Huyền Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn cùng Chí Tôn. Có thể ngự thần cửu trọng thiên lại có thể để tôn giả tuần tự tăng lên 8 cái đẳng cấp, thực lực tự nhiên muốn mạnh hơn Chí Tôn. Khi 8 bộ đại đế công pháp dung hợp hết, liền có được chém giết đại đế thực lực. Dương Trần càng nghĩ càng là hưng phấn, nhưng hắn cũng biết thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh tu luyện. Lúc này hắn liền bắt đầu nếm thử dung hợp bộ hai đại đế công pháp Thiên Dương Quyết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt 50 năm vội vàng mà qua, Dương Trần đã đem 7 bộ đại đế công pháp cùng ngự thần cửu trọng thiên dung hợp. Khi hắn muốn không ngừng cố gắng dung hợp thứ 8 bộ đại đế công pháp thời điểm, Hy Tôn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Huyền Minh nguy rồi. Dương Trần nghe vậy, đình chỉ tu luyện, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào ngoại giới. Hắn dương mắt nhìn lên, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, phát giác ngăn chặn vực ngoại thời không cửa lớn đã vỡ nát, Thiên Khải Đại Lục cũng bởi vậy không thể may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả Vĩnh Hằng Điện cũng đều hủy diệt. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn ra xa, mặc dù không nhìn thấy Huyền Minh lĩnh vực, nhưng lại có thể cảm nhận được có khí tức cuồng bạo từ xa xôi thời không truyền đến. Hiển nhiên thần tộc cùng ma tộc đang toàn lực công kích Huyền Minh lĩnh vực. Ngươi triệt để khống chế mạnh nhất chí tôn công pháp sao? Hy Tôn trầm giọng hỏi. Còn không có. Dương Trần trầm ngâm một chút, nói, nhưng cũng sắp. Hy Tôn nghe vậy, lại mở miệng hỏi, vậy ngươi có nắm chắc chiến thắng đại đế cường giả sao? Cái này, đến thử qua mới biết được. Dương Trần thu hồi ánh mắt, nói, bây giờ không phải là thời điểm do dự, nếu là Huyền Minh hủy diệt, chỉ bằng vào thực lực của chúng ta, sợ là cũng khó có thể chiến thắng thần tộc cùng ma tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.